Từ khí đông lai, chương 13:13:13, góc truyện audio.com. Hoàng đế thành lập tân triều về sau, Ngụy quốc công phủ cùng Anh quốc công phủ thánh quyến không ngừng hiển hách mấy chục năm, chính là kinh đô số 1 số 2 quyền quý. Coi như Anh quốc công về sau bị xét nhà, Ngụy quốc công phủ vẫn ngật đứng không ngã. Kinh đô chúng gia không có không nghĩ leo lên, nhưng Ngụy quốc công phủ cho tới bây giờ đều rất điệu thấp. Trong vòng một năm, khó được mở tiệc chiêu đãi tân khách. Chớ nói chi là bực này trời lạnh thời gian, ăn cái gì hoa quế canh. Lão phu nhân hồ nghi, không biết mời được người nào nhà. Lý má má cười nói, thiếp mời bên trong chưa từng sách. Có lẽ là Dương Thái phu nhân năm nay hào hứng cao đâu. Chọn tại Hưu Mộc Nhật, chuyên môn mời Tô Thừa Phương. Chẳng lẽ còn cùng chuyện của triều đình có quan hệ? Lão phu nhân sinh ra ở Trâm Anh thế gia, tâm tư nơi nào sẽ đơn giản. Đã tại tính toán, nửa ngày căn dặn hai cái cháu gái. Các ngươi trước dẫn mấy cái nha đầu trở về. Nhớ kỹ ngày mai ăn mặc thể chút, chớ có tại thái phu nhân trước mặt thất lễ. Tô Cẩm cùng Tô Nguyên đáp ứng, riêng phần mình trở về chỗ ở. Thải Anh cùng Thải Vi mới vừa tới Tô gia, không khỏi hiếu kỳ, nhịn không được dương mắt đánh giá chung quanh. Thải Vi tính tình hoạt bát chút, Thải Anh nhát gan, bị Tô Nguyên nhìn một chút, da mặt liền đỏ lên, cầm hai bộ quần áo mới cho các nàng. Tô Nguyên phân phó Bảo Lục, đợi lát nữa ngươi rảnh rỗi cùng các nàng nói rằng quy củ. Dẫn nhìn khắp nơi xem xét, nhận biết đường, Bảo Lục ứng thanh, Bảo Thúy mười phần không vui. Bởi vì Bảo Lục người này trung thực, không phải nhanh mồm nhanh miệng. Giống loại chuyện này nên giao cho để nàng làm. Cũng không biết cô nương là thế nào. Hết lần này tới lần khác không biết người. Lần trước tại Bạch Mã Tự, liền bảo nàng tự mình đi lấy nước, cùng cấp thô làm nha hoàn, mà Bảo Lục lại bị mang theo đi rừng trúc chơi. Bảo Thúy càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Tô Nguyên nơi nào quan tâm nàng suy nghĩ gì, nâng má suy nghĩ Ngụy quốc công phủ mời. Từ đầu đến cuối không rõ làm sao lại nhiều cái này cái cọc sự tình. Như thế nói đến, có lẽ tương lai cũng không phải mình đều có thể biết. Như vậy, chẳng lẽ không phải muốn càng cẩn thận một chút, nhất định phải làm cho phụ thân cùng mẫu thân bình an. Nàng gọi tới Bảo Lục, người ca ca có phải hay không tại tàng thư lâu thêm nước? Vâng, người đi mang hộ cái lời nhắn, để hắn đi quốc tử giám tìm một chút Nguyễn công tử. Bảo Lục kinh ngạc, lại có chút lo lắng. Không cần sợ, muốn là vị nào quản sự hỏi tới, ngươi liền nói là ta để ngươi ca ca đi ra. Bọn hắn có nghi vấn gì, cứ tới hỏi ta, việc này không nên chậm trễ. Đến làm cho Nguyễn Trực sớm một chút đem trạch viện mua lại, đem quý thị tiếp vào kinh đô. Tô Nguyên thực sự không lo được bao nhiêu, dù là lão phu nhân có khả năng biết, cũng phải đỉnh lấy làm tốt. Ngươi bây giờ liền đi. Vâng, cô nương. Bất quá ca ca gặp Nguyễn công tử muốn nói gì? Bảo Lục không hiểu ra sao. Tô Nguyên nói, liền nói ta gọi hắn làm sự tình thành không có. Bảo Lục nhìn nàng sốt ruột, không hỏi thêm nữa, vội vàng đi ra ngoài. Tô Nguyên nghỉ ngơi một lát, tới buổi chiều chính là đi cùng Lưu Yến biết học thư pháp, học lễ nghi. Rất nhanh một ngày liền đi qua. Đợi đến ngày thứ hai buổi sáng giờ thìn, lại cùng lão phu nhân bọn người ngồi xe ra ngoài. Mười mấy năm qua, đi Ngụy quốc công phủ số lần một cái tay đều có thể đếm đi qua. Tô Nguyên đã quên đi tòa phủ đệ này dáng vẻ. Lần này lại nhìn, lập tức cảm thấy vô cùng rộng lớn. So với Uy Viễn Hầu phủ còn muốn tới phú quý. Không hổ là hoàng đế từng sủng ái nhất tin gia tộc. Gia tộc này thậm chí ở phía sau tới 10 năm, vẫn không mất cung trong nể trọng. Như thế lừng lẫy, như thế nào lại đột nhiên mời bọn họ đâu? Có phải hay không gần nhất có chuyện gì? Lão phu nhân nhịn không được thấp giọng hỏi Tô Thừa Phương. Mặc dù ta hôm qua cũng hỏi qua, nhưng là ngươi đến cùng có hay không giấu giếm ta? Tô Thừa Phương cười khổ. Nơi nào có cái gì đâu. Ngài suy nghĩ nhiều. Lão phu nhân không quá tin tưởng. Này nhi tử cho tới bây giờ đều là tốt khoe xấu che. Nhất định là che giấu cái gì. Nàng đau lòng nhi tử. Lão gia tử đi Tô Châu không quản sự. Chỉ là viết thư chống đỡ cái gì dùng. Nhi tử bất luận cái gì đại sự đều muốn một mình hắn quyết định. Bây giờ lại là loại này bấp bênh thời điểm. Hoàng đế không giống hoàng đế. Thái hậu không giống thái hậu. Chính là nàng cả người ở bên trong trạch người đều lo lắng. Tô Thừa Phương há lại sẽ không biết. Lão phu nhân, ngài nhìn càng ngày càng tinh thần. Phủ đệ một cái ma ma lúc này chào đón. Cười tương thỉnh, Tô đại nhân, hai vị cô nương, mời theo nô tỳ tới. Đám người đi đến đãi khách phòng khách. Vừa đến, liền nghe được một tiếng nói giả nua. Lão phu nhân đột nhiên đổi sắc mặt. Tô Nguyên kỳ quái. Nhấc mắt nhìn đi mới phát hiện Dương Thái phu nhân bên người vậy mà ngồi chân lão phu nhân. Tô Cẩm ngoại tổ mẫu. Người này nàng hồi lâu chưa từng thấy qua. Nhưng chân lão phu nhân mặt có điểm đặc sắc. 10 phần trường. Một đôi mắt lại tròn tròn. Cho nên một chút liền nhận ra được. Dương lão phu nhân cười ngoác. Ta cái này lão muội muội đang lúc nói ngươi đâu. Giảng đến trước kia. Các ngươi cùng một chỗ đánh lá cây bài. Vận khí của ngươi phi thường tốt. Luôn luôn có thể đại sát tứ phương. Còn nói các ngươi cùng nhau đi qua Bạch Mã Tự. Ta cũng không biết. Ngươi nguyên đến như vậy tinh thông Phật Pháp. Lần sau ta nhất định mời ngươi đi Từ Nguyệt Am. Nơi đó sư thái có thể nói biết nói. Ngươi phải giúp ta cùng các nàng cãi lại. Hai nhà vừa kết thân lúc. Lão phu nhân cùng chân lão phu nhân vô cùng hòa hợp. Là từng có tốt thời gian. Lão phu nhân nghe được không khỏi thổn thức. Lại nhìn chân lão phu nhân lúc. Cảm thấy nàng già đi rất nhiều. Trên đầu có hơn phân nửa tóc trắng. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nàng nói. Chân lão phu nhân con mắt có chút đỏ lên. Lúc ấy đại nữ nhi thân thể là không tốt lắm. Nhưng cũng không có xấu đến không chữa khỏi tình trạng. Còn tưởng rằng nàng gả cho Tô Thừa Phương liền sẽ từ từ khang phục. Ai nghĩ đến không như mong muốn. Bất quá Tô lão phu nhân đã mất đi con dâu. Nàng đồng dạng không dễ chịu. Nàng là đã mất đi một đứa con gái. Chân lão phu nhân hít một hơi thật sâu. Nghĩ đến Tô Cẩm viết tới tin. Hướng nàng xem qua đi chính là phát hiện cái này ngoại tôn nữ nhi thần sắc có chút mỏi mệt. Quần áo cũng không có 10 phần lộng lẫy. Có thể thấy được nàng tại Tô gia thời gian cũng không tốt. Có phải hay không Tô Thừa Phương bởi vì chân thị nguyên nhân cũng không thích nữ nhi này. Một vị thiên vị cái kia Nguyễn Di Nương. Nghĩ ngợi, chân lão phu nhân ánh mắt rơi vào Tô Nguyên trên mặt. Gặp nàng khuôn mặt như vẽ, khóe miệng mỉm cười, trong lòng lại không phải do trầm xuống. Trong ấn tượng, tiểu cô nương này đẹp mắt về đẹp mắt, nhưng xưa nay là có chút cao ngạo. Lòng dạ hẹp hòi một điểm dung không được người khác, nơi nào có loại này bình thản. Có lẽ là thời gian vượt qua càng thư thái, so Tô Cẩm còn muốn lấy được sủng ái. Có lẽ còn thường thường khi dễ nàng cái kia ngoại tôn nữ nhi. Bội nhi, mau mau gặp qua lão phu nhân. Tô đại nhân, nàng gọi lớn chân bội đến đây hành lễ. Ngươi tổng nghĩ tới lão phu nhân. Bây giờ nhìn thấy, thế nhưng lại yên tâm. Chân bội mặc vết màu đỏ gấp giấy hoa sơn trà vải bồi đế giày. Sáng rõ sắc thái nổi bật lên ngũ quan động lòng người. Rực rỡ phi thường, nàng rất là thân mật mà nói. Ta trước kia trước nghe nói uống trà nhất có ích. Hôm nay gặp đến lão phu nhân tài biết là thật. Kia là một năm so mỗi năm nhẹ đâu. Nếu ta không có nhớ lầm, ngài là thích nhất uống vũ tiền trà a, nói chuyện rất là vui mừng. Lão phu nhân nói, người một chút không có biến. Miệng luôn luôn rất ngọt. Khó trách ngươi Đường bá mẫu đến đâu nhi đều thích mang theo ngươi. Trần Bội cười lên, một bên cười một bên nhìn Tô Thừa Phương. Thoảng qua xoay người, Tô đại nhân, thanh âm kia phá lệ ôn nhu. Ánh mắt càng là giống như sợi tơ, giống như muốn quấn ở Tô Thừa Phương trên thân. Tô Nguyên nhìn ở trong mắt, giật mình trong lòng, đột nhiên liền hiểu chuyện hôm nay. Nàng kiếp trước làm sao một chút không biết. Nguyên lai Trần gia muốn đem Trần Bội gả cho phụ thân. Cái gì hoa quế canh, cái gì mời, rõ ràng là Trần lão phu nhân muốn để Dương Thái phu nhân từ đó giật dây làm cái bà mối. Nàng một chút có chút tâm thần có chút không tập trung. Phụ thân ngày thường tuấn lãng không nói, lại rất có năng lực. Trước đây ít năm chị Thủy lập xuống đại công, bị thăng làm tả thị lang. Bây giờ trở lại kinh đô, nàng sớm nên nghĩ đến tổ mẫu là muốn phụ thân tục huyền. Dù sao Tô gia dạng này danh môn thế gia, sao có thể không có chủ mẫu đâu. Tô Nguyên cảm thấy mình thật sự là hồ đồ rồi. Còn tưởng rằng mẫu thân một mực có thể bá chiếm phụ thân sủng ái. Nhưng phụ thân, thật sẽ lấy Trần Bội sao? Cái cô nương này quá mức cay cú. Bây giờ còn không có thành. Nhìn xem con mắt của phụ thân cứ như vậy nhiệt liệt. Đến lúc đó thật muốn gả vào Tô gia, có thể hay không đối với mẫu thân rất là bất mãn. Tô Nguyên vô cùng lo lắng. Tô Cẩm nhìn ở trong mắt, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, thầm nghĩ nàng ngược lại là thông minh. Vậy mà phát hiện, bất quá việc đã đến nước này lại có thể thế nào? Chỉ sợ Tô Nguyên chỉ có thể nghĩ biện pháp đi lấy lòng Trần Bội. Dạng này về sau tại Tô gia mới có thể có ngày sống dễ chịu. Nàng thừa dịp các trưởng bối nói chuyện, đi đến Trần Bội bên người. Cùng nàng thân mật nói cười lên, ngẫu nhiên liếc tới ánh mắt, giống như gai độc, nguyên lai những ngày này kỳ quái là bởi vì cái này nguyên nhân. Nhưng Tô Cẩm đến cùng làm sao mà biết được, chẳng lẽ gan lớn đến tại Bạch Mã tự nghe lén tổ mẫu cùng phụ thân nói chuyện sao? Vẫn là Trần Quân nói cho nàng biết, nhất định là, khó trách hôm đó sẽ trùng hợp như vậy đến dâng hương. Tô Nguyên lông mày vặn lên, cũng trách không được mình trước kia đối Trần Quân đủ kiểu không quen nhìn. Tô Cẩm giống như mỗi lần nhìn thấy nàng, tổng không có chuyện tốt lành gì, lúc này lại kéo tới Trần Bội. Nàng là Trần gia người, Tô Cẩm cùng nàng hợp ý, Trần Bội vì lôi kéo Tô Cẩm, khẳng định sẽ đối với Tô Cẩm cực kỳ tốt, mà mình cùng mẫu thân đem sẽ trở thành trong mắt của các nàng đinh. Một đời trước, Tô Nguyên còn chưa kịp đối mặt loại vấn đề này. Nguyễn Trân liền qua đời. Lúc này, nan đề thật sự rõ ràng bày tại trước mặt. Chính suy nghĩ đối sách lúc, có nha hoàn đến đây bẩm báo. Nói là hoa sen hẻm Tô ra tới. Vừa dứt lời, liền nghe được Tô lão gia tử cởi mở tiếng cười. Tô Nguyên sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Cái này Trân gia là sử xuất vạn toàn kế sách. Nhất định phải phụ thân cưới Trần Bội a, lại đem Tô Thiệm cùng Tô Minh Thành đều mời đi qua. Các ngươi nơi này hoa quế coi như không tệ, nghĩ đến làm hoa quế canh nhất định ngon miệng. Tô Thiệm đi tới, tùy tiện cùng Dương Thái phu nhân chào hỏi. Tô Minh Thành cùng Tô Thừa Phương ngồi cùng một chỗ. Dương Thái phu nhân cười nói, liền là năm nay mở tốt, mới nghĩ đến không nên vui một mình đâu. Một hồi còn có Vũ gia, Trần gia muốn tới, nói nghiêng đầu hỏi đại nhi tức Mẫn thị, nghĩ chung còn chưa trở về sao? Hôm qua liền mời chúng ra đến, kết quả Dương gia, lão gia, thiếu gia một mực không tại, đều không có người chiêu đãi nam khách, cái này có khinh mạn chi ngại. Mẫn thị vội vàng giải thích, chấm, sáng sớm liền bị Thái hậu nương nương triệu đi. Lão gia liền cơm đều không có ăn. Diệp Nhi cũng là đầu óc mê muội đi theo. Đến bây giờ còn không trở về nhà. Có lẽ là có chuyện quan trọng phân phó. Sớm biết, ta cũng không dưới thiếp. Dương Thái phu nhân thật có lỗi. Chẳng phải là cô phụ tốt như vậy hoa quế. Tô Thiệm nhẹ vỗ về dâu đẹp nói. Hôm nay không gặp được, lần sau luôn có thể gặp được. Muốn ta nói, chúng ta mấy nhà liền nên giống hôm nay dạng này thường xuyên tụ họp một chút cho phải đây. Người nhìn có phải hay không? Thừa Phương, bằng Tô Thừa Phương thông minh, như thế nào không biết cái này trong hồ lô bán được thuốc gì? Hắn cười nhạt một tiếng, thời trẻ qua mau, người có thể tụ, nhưng hoa quế lại không phải thường có thể nhìn thấy. Nói gì luôn có thể giống hôm nay à? Giống như tại một đoàn náo nhiệt bên trong vung xuống băng. Bầu không khí bỗng nhiên lạnh lẽo. Tác giả có lời muốn nói, cách chương.